Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Rambo Mew bị đánh khóc. Tam, 4, ven hồ hành lang, La Lan, hỏa lực yểm hộ ta. Mers Long Long khăng khăng liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, đối diện U Lam kiếm khách đang bận né tránh mặt khác hai cái lính đánh thuê xoắn ốc kích quang. Hỏa lực, hậu nghệ. Ngân sắc kiếm khách là kiêng kỵ La Lan hợp thành chất tử pháo. Không dám khinh động, bộ kia cồng kềnh cự linh thần. Chính là một đài chính cống máy bay không người lái để làm mục tiêu. Chỉ cần La Lan bảo trì hỏa lực áp chế, cự linh thần đem tư cố vô thân. Hắn tuyệt đối có thể nhất cử phá hủy nó. Rambo Mew tốc độ nhanh tới cực điểm. La Lan nghĩ khuyên nữa lúc, hắn đã trải qua sông ra rừng rậm. Cùng đối thủ khoảng cách chỉ còn lại không tới 80 gạo. Ai, La Lan trong lòng thở dài. Hắn người bạn tốt này cái gì cũng tốt. Chính là quá tự tin. Quá vọng động rồi a. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực ở hậu phương chi viện. Hắn một bên chăm chú ở trên màn ảnh nhìn chằm chằm đối thủ phản ứng. Vừa bắt đầu chuyển đổi cơ cánh tay trang bị vũ khí. Hợp thành chất tử pháo uy lực tuyệt đại, nhưng cần không 8 giây bổ sung năng lượng, sau đó còn muốn 3 giây thời gian chờ đợi chính bộ kiện làm lạnh. Dùng làm tiềm hành ám sát là có thể giải quyết dứt khoát lợi khí. Nhưng chính diện hỏa lực đối kháng sẽ không tốt như vậy dùng. Xoạt xoạt keng, hợp thành chất tử pháo nhanh chóng rút ngắn. Thu vào cơ cánh tay. Đồng thời, một chuôi ngân sắc quản nhiều pháo laser mở rộng mà ra. Đây là hắn tìm người định chế hỏa lực áp chế vũ khí. Gọi tử vong giai điệu. Hắn phát xạ xoắn ốc kích quang tần suất đạt tới 005 giây vừa phát. Mỗi một phát cường độ công kích đều có 1/15 hợp thành chất tử pháo uy lực. Ngoại trừ loại hình phòng ngự cơ giáp bên ngoài. Cái khác cuồng bạo hạ cấp cơ giáp. Chỉ cần bị liên tục đánh trúng hai pháo. A lực trường cũng sẽ bị đánh vỡ. Lại bị đánh trúng một pháo. Cơ giáp cũng sẽ bị xuyên thủng. Tử vong giai điệu xuất hiện cùng một thời gian. La Lan trông thấy phía trước cự linh thần sau lưng lóe ra một đài hậu nghệ cơ giáp. Hậu nghệ cơ giáp cơ trên cánh tay chuyên trở ưỡn một cái pháo bắn điện từ. Họng pháo tản ra quang mang. Chính đối vọt tới trước Rambo Mew. Cẩn thận pháo bắn điện từ. La Lan nhắc nhở một câu. Tử vong giai điệu liền khai hỏa. Mục tiêu chính là hậu nghệ cơ giáp. T. Trong khoảnh khắc, cao năng xoắn ốc kích quang như mưa cuồng đồng dạng hướng hậu nghệ nghiêng. Cơ hồ trong cùng một lúc, cự linh thần cơ giáp thân thể nhất truyền. Tấm chắn trong tay oanh một tiếng. Giống như là một tòa núi lớn. Rơi vào hậu nghệ cơ giáp trước người trên mặt đất. Trên mặt thuẫn năng lượng đường vân phát ra gai mắt quang huy. Phốc phốc phốc, cao năng kích quang đánh vào xoay tròn trên tấm chắn. Quang mang bắn ra bốn phía. Từng đạo như nước gợn sóng không ngừng tại trên mặt thuẫn tản ra. Pháo laser công kích toàn bộ bị tấm chắn ngăn cản sạch sẽ. Hạ Hy Nhan góc độ công kích nhưng không có bị tấm chắn ảnh hưởng. Trong tay nàng pháo bắn điện từ ở vào phổ thông xạ kích hình thức. Uy lực của nó mặc dù không đủ để phá hủy cuồng bạo trung đoạn cơ giáp. Nhưng đối với kỳ trùng phong tạo thành quấy nhiễu dư xài. Một đạo màu tím nhạt sáng lên dây từ cự linh thần cơ giáp dưới thân khe hở bên trong chui ra. Phi tốc bắn về phía 50 gạo bên ngoài cho tàn du hiệp cơ giáp. Hư trò vặt, Rambo Mew lạnh rên một tiếng. Cơ giáp đã sớm trinh sát đến cao năng phản ứng. Hắn sớm một khắc vung vẩy cho tàn trọng chảm. Xuống một đao, làm một tiếng vang vọng. Tia lửa tung tóe bên trong. Pháo bắn điện từ đạn pháo lại bị Rambo Mew tinh chuẩn đón đỡ ra ngoài. Đồng dạng trốn ở cự linh thần sau lưng Vương Sư Ngạn mắt nhìn con ngươi co rụt lại. Ta dựa vào, đạn pháo đều có thể đánh bay. Cao tốc công kích bên trong. Đối mặt 50 gạo bên ngoài công kích từ xa. Vậy mà có thể trực tiếp dụng đao đem đón đỡ. Cái này điều khiển kỹ thuật thực sự có chút biến thái. Nhưng Vương Sư Ngạn cảm thán vừa qua khỏi. Trước người hắn cự linh thần bỗng nhiên động. Cự linh thần phải cơ cánh tay đột nhiên nhất truyền. Cơ trên cánh tay trang bị bắn nhanh pháo bắn điện từ họng pháo đột ngột sáng lên. Trong khoảnh khắc thì có bốn đạo cháy đỏ rực tia sáng theo sát tại Hạ Hy Nhan cao năng pháo bắn. Điện từ đánh liền bay ra ngoài. Lần này thời cơ xảo tới cực điểm. Bắt chính là Rambo Mew đón đỡ cao năng pháo bắn điện từ trong nháy mắt. Lần công kích này góc độ xảo trá tới cực điểm. Đánh không phải cho Tàn Du Hiệp thân thể, mà là cho Tàn Du Hiệp chân lực lượng tiết điểm. Có thể nói như vậy. Chỉ cần bị đánh trúng, Rambo Mew cơ giáp tuyệt đối sẽ mất đi cân bằng. Sau đó quẳng bay ra ngoài. Trên chiến trường xuất hiện loại tình huống này. Cơ bản liền cách nổ tung không xa. Giờ khắc này, Vương Sư Ngạn thở pháo. Biết rồi, Rambo Mew xong đời. Trương Viễn đè xuống phát xạ khóa trong nháy mắt. Trong lòng liền đã biết rồi, Rambo Mew xong đời. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Trong rừng rậm, bỗng nhiên có đại lượng màu tím nhạt xoắn ốc kích quang nghiêng mà ra. Cái này kích quang mục tiêu không phải bất luận cái gì một bộ người máy, mà là bắn về phía Trương Viễn cùng Rambo Mew ở giữa không đến 30 gạo đứng không chỗ. Như mưa kích quang mưa như chút nước mà xuống. Bắn nhanh pháo bắn điện từ đạn pháo xông vào kích quang mưa về sau. Vậy mà không có lần nữa lao ra. Tốc độ đạt đến 65.000 mét mỗi giây bắn nhanh pháo bắn điện từ đánh. Lại bị xoắn ốc cao năng kích quang cho nửa đường chặn lại. Mặc dù chiếm pháo laser chiếm cao xạ nhanh, mật độ cao tiện nghi, có nhất định vận khí thành phần. Nhưng trong rừng rậm cái kia ẩn tàng ma tộc xạ thủ đối với cục diện chiến đấu nắm chắc. Đối với thời cơ khống chế là bực nào khủng bố. Cao thủ, Trương Viễn trong lòng hơi động. Thật mạnh, Vương Sư Ngạn trái tim đều để lọt nhảy vỗ. Cái này mẹ nó cũng không phải trò chơi, mà là thế giới hiện thực. Điều khiển chân chính cơ giáp, hoàn thành loại này mộng ảo thức thao tác. Đơn giản khủng bố, con mẹ nó, Hạ Quan Hải cũng đang thấy cảnh này. Trực tiếp liền phát nổ nói tục. Ha ha, cản hảo, Rambo Mew cười to. Hắn và cự linh thần khoảng cách chỉ còn lại 15 gạo. Hắn giơ lên trong tay cho Tàn trọng đao. Gào thét một tiếng. Cho Tàn chàm. Hô, cho Tàn trọng đao bên trên bốc cháy lên màu tím đen lửa nóng hừng hực. Cuồng bạo trung đoạn cơ giáp trong nháy mắt bộc phát ra tiếp cận 6.100 mã lực công suất. Nhất đao chảm hướng cự linh thần khoang điều khiển. Một đao kia phi thường khủng bố. Thân đao xuyên việt không khí thời điểm. Phát ra rầm rập âm bạo thanh. Thân đao liệt diễm kéo qua không khí lúc, bày biện ra một mặt màu tím đen mặt quạt, hiện ra một loại để cho người ta kinh tâm động phách ngưng tụ sát cơ. Trong rừng rậm, La Lan nhìn thấy một đao kia, trong lòng có chút nhả ra khẩu khí. Lần này hẳn không có vấn đề đi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn trong lòng thủy chung băng bó một cây dây cung. Cái này khiến hẳn chết giai điệu pháo laser thủy chung ở vào gào thét trạng thái. Một mực áp chế cự linh thần tấm chắn trong tay. Nhưng hắn đã quên, cự linh thần trong tay không chỉ có thuẫn, còn có một chuôi vẫn không có sử dụng bất bại ý chí trọng kiếm. Đối mặt Rambo Mew cuồng bạo một kích, đối mặt đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên, Trương Viễn trong lòng thủy chung không có một gợn sóng. Cái này đến cái khác thao tác nhanh chóng mà ăn khớp phát ra đến. Bộc phát cự linh thần cơ giáp cực hạn công suất, tăng lớn động cơ làm lạnh. Cơ giáp tư thái hướng phía trước nằm sấp, bất bại ý chí trọng kiếm nâng lên. Trảm kích, cơ động kiếm thuật, chiến thần đồ. Trương Viễn đã từng dùng Sivu cơ giáp dùng ra chiến thần đồ kiếm pháp. Kết quả cưỡng ép đột phá ma tộc đại quân phong tỏa. Trận trảm quan chỉ huy. Có thể thấy được chiến thần đồ kiếm pháp uy lực kinh khủng. Bộ kiếm pháp kia cần khổng lồ cơ giáp công suất cùng sắc bén trọng kiếm. Những cái này cự linh thần cơ giáp tất cả đều đầy đủ. Mặc dù bởi vì chất lượng khổng lồ duyên cớ, cơ giáp tương đối chậm chạp. Nhưng loại hình phòng ngự cơ giáp công suất chuyển vận cũng vượt qua công kích chiến sĩ hình cơ. Giáp, cho nên một kiếm này bên trong ẩn chứa năng lượng so Sivu càng hơn một bậc. Bất bại ý chí trọng kiếm chảm kích tốc độ cũng không nhanh. Nhưng chảm kích góc độ lại phi thường xảo diệu. Tốc độ tuy chậm, nhưng phảng phất cảm giác tiên tri. nhất định một chút chắn cho tàn trảm tiến lên đường đi bên trên. Trương Viễn đã sớm nhìn thấu Rambo mưu xáo lộ. Gia hỏa này chuẩn bị hướng cái kia chặt. Chặt tới nơi nào sẽ không kịp thu đao. Hắn tất cả đều nhìn nhất thanh nhị sở. A, không tốt. Rambo mưu kinh hô một tiếng. Lần này thực sự vượt quá hắn dự liệu. Hắn cho tàn trảm nhất định không tránh kịp. Trực tiếp liền đụng vào. Làm 78 mét dài. Trọng lượng tiếp cận 4 tấn nặng kiếm lấy mỗi giây vượt qua 200 gạo tốc độ thay đổi trong chớp mắt. Chém vào Rambo Mew cho tàn trên đao. Kết quả không cần nói cũng biết. Loại hình phòng ngự chiến sĩ mặc dù động tác vụng về. Nhưng cận chiến lực công kích cũng không cùng sánh ngang. Hoặc là không có cách nào đánh trúng đối thủ. Nhưng một khi đánh trúng, vô cùng có khả năng tạo thành nhất đao chảm giết khủng bố hiệu quả. Các loài khác hình cơ giáp muốn đánh giết loại hình phòng ngự cơ giáp. Chỉ có thể là tránh né mũi nhọn. Lợi dụng loại hình phòng ngự chiến sĩ vụng về khuyết điểm. Công kích lên nhược điểm. Trên chiến trường, cùng cuồng bạo cấp cơ giáp tại cận chiến bên trong cứng đối cứng. Cơ bản tương đương tìm tay vạ. Trương Viễn đánh giết loại hình phòng ngự chiến sĩ. Cũng cho tới bây giờ đều là lấy tốc độ thủ thắng. Rambo Mew cho tàn du hiệp cả đài cơ giáp trọng lượng cũng liền 9 tấn. Nhưng bất bại ý chí trọng kiếm quang một thanh kiếm liền tiếp cận 4 tấn. Cả đài cự linh thần càng là nặng đến 24 tấn. Nặng như vậy lượng che đậy xuống tới. Quả nhiên là thái bên trên áp đỉnh. Két làm một tiếng. Rambo Mew trong tay cho tàn đao trực tiếp bị bất bại ý chí trọng kiếm đánh bay ra ngoài. Cái này còn không dừng lại. Không thể ngăn cản lực lượng tiếp tục truyền đến. Cả đài cho tàn du hiệp cơ giáp lại bị đụng địa lui về phía sau ra ngoài. Đã mất đi cân bằng. Tình cảnh này, liền cùng một đứa bé đụng trúng một cái đầy người cơ bắp đại hán vạm vỡ. Tiểu hài rất nhạy xảo. Trong tay còn cầm linh xảo tiểu chủy thủ. Đâm trúng đại hán cũng có thể đem đại hán đâm chết. Nhưng thật không may là, tiểu hài này không đủ linh xảo. Lại bị đại hán vạm vỡ ở trước mặt đóng một trường. Cơ hội tốt, phát ra cái này cảm thán không phải Trương Viễn, mà là một mực tại quan sát cơ hội Vương Sư Ngạn. Cho tàn du hiệp cơ giáp vừa mất đi cân bằng, một mực trốn ở cự linh thần phía sau hắn lập tức bộc phát. Cơ giáp hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, trong tay rót có thể thép hợp kim titan kiếm hướng phía trước nhanh đâm. Mũi kiếm phát ra một sợi ánh sáng chói mắt, ngân sắc kiếm khách bộc phát tốc độ cũng không thua ở cuồng bạo trung đoạn cơ giáp. Lần này thừa cơ đánh lén, bị bất bại ý chí trọng kiếm bổ mất đi cân bằng cho tàn du hiệp muốn tránh cũng không được. Vụt thép hợp kim titan kiếm mũi kiếm đâm vào cho tàn du hiệp đầu. Hung hăng nhất chuyển, lúc này mới rút ra. Cùng thời khắc đó, trốn ở tấm chắn sau Hạ Hy Nhan bỗng nhiên cảm giác được đối phương tay bắn tỉa công kích có một tỉa yếu bớt, nàng lập tức nắm lấy cơ hội, lách mình mà ra, trong tay trang bị bắn nhanh cao năng pháo laser hướng rừng rậm bắn phá mà đến. Một cái chớp mắt này, La Lan là phân thần, bởi vì hắn không nghĩ tới Rambo Mew vậy mà lại bị một đài loại hình phòng ngự cơ giáp trọng kiếm bổ trúng. Cái này cần là cỡ nào đồ ăn bức cơ động thao tác mới có thể xuất hiện như thế đậu bỉ sai lầm. Đối mặt hậu nghệ cơ giáp như gió táp mưa rào đồng dạng đánh trả. Hắn nguyên bản còn muốn đánh trả. Nhưng bởi vì trước đó phân thần duyên cớ. Hắn một mặt trúng hai pháo. Trên người ya lực trường một trận kịch liệt ba động. Mắt thấy là phải bị đột phá. Mẹ nó, hậu nghệ cơ vậy mà trang bị cuồng bạo cấp cao năng pháo laser. Coi như ta không may. Hắn rõ ràng cảm thấy sinh tử một đường áp lực. Không thể không toàn lực trốn tránh. Bởi như vậy, Vương Sư Ngạn có thể ra tay toàn lực. Bên trên đâm, dưới đâm, trái đâm, lại đâm. Rambo Mew cơ giáp thân thể bị đánh lui lại trên không trung không đến 12 giây thời gian. Ngân sắc kiếm khách kiếm trong tay hóa thành một đoàn huyễn ảnh. Liên tiếp đâm ra 48 kiếm. Kiếm kiếm trong số mệnh, trực tiếp đem cho tàn du hiệp đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Oanh, cho tàn du hiệp rơi xuống tại 10 vài mét nơi khác bên trên. Cơ giáp đã trải qua bạo cơ. La Lan xem xét tình huống này, không chút do dự mà nhấc chân chạy. Vừa chạy, hắn vừa nói, Rumble Mew, ngươi làm sao làm? Phòng ngự cơ giáp trọng trảm đều không tránh thoát. Ta không biết, ta không biết, ta đầu có chút loạn. Rumble Mew như cũ thật sâu hãm đang bị cự linh thần chém trúng trong nháy mắt cảm giác bất lực. Bên trong, dạng này cảm giác bất lực. Hắn lần thứ ba thể nghiệm, ta thực sự không thích hợp thao tác cơ giáp sao? Chẳng lẽ ta thực sự chỉ thích hợp tại Vương quốc Thiên Ma trên mạng đánh một chút trò chơi? Tán gái, qua phú nhị đại sa đọa sinh hoạt. Phụ thân, thật xin lỗi, ta lại cô phụ ngươi kỳ vọng. Ô ô, giả lập khoang hành khách bên trong. Nước mắt từ Rumble Mew tuổi trẻ trên mặt cuồn cuộn xuống. Trương Viễn bên này, La Lan vừa đi, bọn hắn áp lực chợt giảm. Hạ Hy Nhan lập tức đối với trong rừng rậm một mực áp chế hạ quan hải hai đài tinh nhuệ cấp ma tộc. Lính đánh thuê nã pháo. Mấy pháo về sau, một đài ma tộc cơ giáp bị phát nổ. Một cái khác đài trực tiếp quay đầu chạy. Trương Viễn lập tức nói. Chúng ta đi. Ngân sắc kiếm khách quay người tiếp tục tại phía trước mở đường. Hạ quan hải cùng Hạ Hy Nhan hai huynh muội thân ở cự linh thần hai bên. Một đoàn người tiếp tục lấy mỗi giây 100 gạo an toàn tốc độ trong rừng rậm đột tiến. Đãng ma, ta vẫn là không quá quen thuộc ngươi U Lam kiếm khách. Căn bản không phát huy ra sức chiến đấu. Hoặc là chúng ta đổi lại. Hạ quan hải chủ động mở miệng. Có thể, Trương Viễn gật đầu. Bọn hắn hiện tại đã trải qua vọt tới ven hồ trong hành lang đoạn. Ở chỗ này, cần không phải tốc độ, mà là cần cường đại sức chiến đấu. Cự linh thần thật sự là quá ngu ngốc một chút. Đưa ra xin sau 2 giây. Trương Viễn màn ảnh trước mắt lóe lên. Lại lần nữa về tới độc cô kiếm thần hào bên trên. Hạ quan hải là tiếp tục điều khiển cự linh thần. Chạy trước tiên vương sư ngạn cười ha ha một tiếng. Đã sớm nên đổi lại. Xem biển. Người vừa rồi biểu hiện kém đánh chết ân. Không đúng. Hữu tình con mẹ nó. Cái quỷ gì? Ta màn hình làm sao đen? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.